Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 866, C866, điện chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Từ Thương Uyên chết, tất cả các đệ tử khác của Thiên Ma Cung cũng bị tàn sát. Danh tiếng của Thiên Ma Cung đã không còn như xưa. Thấy thế cục đã định, Bạch Đỉnh Thiên quả quyết lựa chọn rút lui. Tuy nhiên, Vạn Trọng Sơn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, các đệ tử của Linh Tiêu Tông điên cuồng chém hạ các đệ tử của Thất Huyền Tông. Bọn họ đã chịu đựng sự ức hiếp của Thất Huyền Tông quá lâu. Lần này suýt chút bị tiêu diệt. Mối thù này không trả bây giờ thì còn đợi bao giờ? Trận chiến khủng khiếp giữa hai tông môn kéo dài hơn nửa tháng. Cả hai đều có thiệt hại riêng. Nhưng người thiệt hại nhiều nhất vẫn là Thất Huyền Tông. Ban đầu, Thất Huyền Tông có 20-30 cường giả đạt tới vạn pháp cảnh. Tuy nhiên, sau trận chiến này, số lượng những kẻ đó đã bị chết bớt một nửa. Có thể nói là nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng. Mãi cho đến khi Thất Huyền Tông trở lại lãnh thổ của mình, cuộc chiến này mới không kết thúc. Tuy nhiên, trận chiến này chắc chắn đã gây chấn động toàn bộ Nam Châu. Những siêu cường khác vốn đang chờ đợi Linh Tiêu Tông bị tiêu diệt rồi nhân cơ hội này chiếm giữ lãnh thổ và các thành phố của họ bỗng trở nên im lặng, không dám hành động liều lĩnh nữa. Ngay cả Kim Quốc vốn rất kiêu ngạo cũng im như hến. Cơn bão về Linh Tiêu Tông quét qua Nam Châu dần dần lắng xuống. Vạn Trọng Sơn đã không lãng phí cơ hội tuyệt vời này. Lấy lại tất cả các thành phố đã bị lấy mất. Ông ta cũng không quên báo thù. Nhân cơ hội này để tiêu diệt một số thành phố lân cận vốn thuộc về Thất Huyền Tông. Những thành phố này có thể coi là sự đền bù từ Thất Huyền Tông cho Linh Tiêu Tông. Mặc dù Bạch Đỉnh Thiên rất tức giận nhưng chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức này xuống. Còn về Thiên Ma Cung, Trần Mộc và Vạn Trọng Sơn cũng không quên liên thủ nhổ bỏ nó. Bây giờ, Từ Thương Uyên đã chết. Các đệ tử Thiên Ma Cung còn lại đã không còn là mối lo. Sau nửa tháng điên cuồng thanh trừ, cuối cùng chúng cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Thiên Ma Cung thật sự đã bị xóa sổ khỏi Nam Châu. Trận chiến này cũng gây ra một cú sốc cho các siêu thế lực đang dục dịch hành động ở Nam Châu. Mặc dù những năm gần đây, sức mạnh của Linh Tiêu Tông đã đi xuống, nhưng với tư cách là một tông môn cổ xưa đã tồn tại hàng trăm năm, nó cũng không dễ đụng tới. Một tháng trôi qua, sau trận chiến, Trần Mộc hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hôm nay, hắn là nhân vật số một của Linh Tiêu Tông. Dù là danh tiếng hay uy tín, hắn cũng đã hoàn toàn làm lu mờ Hàn Giang Tiết và Vạn Trọng Sơn. Điện chính, Vạn Trọng Sơn ngồi trên ngai của tông chủ. Dáng người cường tráng vẫn toát ra khí chất uy nghiêm. Nhưng lúc này sắc mặt ông ta trông vô cùng u ám. Nghĩ đến tất cả những tai họa mà Linh Tiêu Tông gặp phải trong một tháng vừa qua, lửa giận trong lòng ông ta vẫn còn hừng hực, mãi không thể nguôi ngoai. Đưa người lên đây, Vạn Trọng Sơn nghiêm nghị quát lớn. Đại điện trở nên yên tĩnh. Tất cả trưởng lão đều im lặng. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng Vạn Trọng Sơn lúc này. Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đã bị áp giải lên. So với vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng trước kia, giờ đây, trên người hắn ta đầy vết bầm tím, tóc tai bù xù, khí thế mạnh mẽ đã hoàn toàn biến mất. Và nhân vật này không ai khác chính là Thiên Điện Chủ Tần Thạch Long. Trong đại sảnh, tất cả trưởng lão đều nhìn chăm chằm vào hắn ta với ánh mắt hung dữ và tức giận. Nếu trận pháp bảo vệ tông môn không bị Tân Thạch Long phá vỡ thì liệu Linh Tiêu Tông của họ có rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy không? Khi được giải đến chính điện, sắc mặt Tân Thạch Long vô cùng u ám. Hắn ta ngước mắt nhìn mọi người trong phòng. Cuối cùng nhìn thẳng vào thiếu niên đang nhàn nhã trong góc với đôi mắt nhắm hờ. Tên khốn, đột nhiên. Trong mắt Tần Thạch Long lộ ra một luồng sát khí hung bạo. Đột nhiên lao về phía trước. Hắn ta vùng lên, thoát khỏi sự kiềm chế của hai trưởng lão xung quanh. Cách trương.